Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 669, chương 669. Hoàng Kim Thời Đoạn, số 1 diễn phát sóng phong, chính là trung ương đài truyền hình lớn nhất diễn phát sóng phong. Hàng năm CCTV tiết mục cuối năm đều đem lại ở chỗ này cử hành. Số 1 diễn phát sóng phòng trọn vẹn chiếm giữ CCTV 2 tầng lầu. Diện tích thật lớn, nghe nói nhưng dung nạp gần vạn tên người xem. Hơn nữa hàng năm số 1 diễn phát sóng phòng sân khấu cũng sẽ tiến hành thăng cấp cải tạo. Toàn cầu cực hạn khoa học kỹ thuật tại cái này trên vũ đài đều có được hoặc nhiều hoặc ít thể hiện. Đi đến diễn phát sóng phòng sau, vạn nhiêu liền vội vàng rời đi. Tô Dật Dương cùng Bạch Ngọc Nhi đều là ca sướng loại tiết mục. Hai thẩm vấn giai đoạn cũng không cần khiến cho như vậy long trọng chính thức. Đợi chút nữa lên đài đem ca sướng tốt liền có thể. Chỉ có đến ba thẩm vấn cùng trung thẩm thời điểm mới có thể dựa theo tiết mục cuối năm phát sóng trực tiếp thời gian quá trình đi. Trang phục, ánh đèn, đặc hiệu, vị trí di chuyển đều muốn lấy tiêu chuẩn cao nhất tới. Bạch Ngọc Nhi theo nhất thẩm thời điểm ngay tại, hiện giờ hai thẩm vấn tự nhiên là không hề có áp lực. Tô Dật Dương chính là căn bản liền không có diễn tập qua. Bây giờ cách hai thẩm vấn bất quá nửa giờ thời gian. Hắn lại diễn tập cũng không kịp, đơn giản cũng liền không đi trên đài tham gia náo nhiệt. Đợi chút nữa đến phiên tiết mục khác lúc, liền trực tiếp lên đài hiến hát là tốt rồi. Tử Du tỷ, đây là ta tiết mục ca khúc nhạc đệm, làm phiền ngươi đi một chuyến đi. Tô Dật Dương đem tùy thân mang theo USB đưa cho Phương Tử Du. Phân phó nói, Phương Tử Du gật gật đầu, tiếp nhận USB không nói gì. Quay người rời đi, Bạch Ngọc Nhi túm túm Tô Dật Dương, chỉ vào dưới võ đài mặt mảng lớn ghế trống. Hai chúng ta tìm một chỗ nghỉ ngơi hạ đi. Khoảng cách hai thẩm vấn bắt đầu còn có rất lâu nha. Tô Dật Dương ứng tiếng, đi theo Bạch Ngọc Nhi hướng đi thính phòng, tùy tìm chỗ ngồi ngồi xuống. Ngọc Nhi tỷ, người bị tiết mục cuối năm mời việc này như thế nào không cùng ta nói a? Dù thế nào, chẳng lẽ là nghĩ tại ăn Tết thời gian cho chúng ta cái kinh hỉ? Tô Dật Dương cười hỏi. Bạch Ngọc Nhi vuốt vuốt bên tai lộn xộn tóc, móc ra tùy thân cái gương nhỏ chiếu chiếu, sau đó bắt đầu phối hợp bổ hóa trang, đồng thời đáp, hiện tại mới hai thẩm vấn ai? Ta chính là tính toán đợi ba thẩm vấn sau khi kết thúc sẽ nói cho các ngươi biết. Vạn nhất ta tiết mục giữa đường đánh chết mất, cái kia nhiều lúng túng a, sợ bị ta cười nhạo a. Tô Dật Dương cười ha hả trêu chọc nói. Bạch Ngọc Nhi khinh bỉ Tô Dật Dương, dầm gì hai tiếng, cũng không có phủ nhận. Tô Dật Dương mỉm cười, ngươi chuẩn bị hát cái gì ca a? Chính là đơn ca sao? Bạch Ngọc Nhi lắc đầu, không phải đơn ca, chính là hai người hợp sướng. Ta cùng Tịch Trúc tỉ một chỗ, chuẩn bị hát năm xưa bài hát này. Năm xưa bài hát này không phải đầy đủ hơn lão sư tác phẩm tiêu biểu sao? Ta nhớ được giống như bài hát này trước đây lên quá tiết mục cuối năm. Vâng, chính là không vài năm tiết mục cuối năm. Tô Dật Dương có chút nhớ không rõ, trẹo lấy lông mày suy tư về. Bạch Ngọc Nhi cười nói, đừng nghĩ, chính là không bảy năm tiết mục cuối năm. Cái này đầu năm xưa lúc ấy lửa lần cả nước, trực tiếp nhường đầy đủ hơn lão sư thanh danh lan truyền lớn. Ta cùng Tịch Trúc tỷ lần này liền là lão ca tân hát. Cái này không phải quá khứ 12 năm nha. Đối với chúng ta Hoa Quốc người đến nói, 12 năm xem như một vòng. Vạn đạo đây là muốn đánh nhau Trương Hoài Cựu nhãn hiệu. Tô Dật Dương bừng tỉnh, bất quá hắn vẫn còn có chút nghi hoặc, buồn bực nói, đã vạn đạo muốn đánh nhau Hoài Cựu nhãn hiệu, vậy tại sao không đem đầy đủ hơn lão sư mời đến? Như vậy không phải càng có Hoài Cựu cảm giác sao? Bạch Ngọc Nhi cầm lấy son môi tại trên miệng đều đặn bôi lên. trên dưới môi mân mân sau. Đáp, đầy đủ hơn lão sư những năm này nghiện thuốc lá cùng nghiện rượu thật lớn. Cuống họng đã sớm phế bỏ. Hơn nữa dáng người mập ra lợi hại. Hiện nay căn bản ứng phó không tiết mục cuối năm như vậy sân khấu. Cho nên Vạn Đạo tìm đến ta cùng Tịch Trúc tỷ, để cho chúng ta hai người hát cái này đầu năm xưa. Tô Dật Dương nghe vậy, hơi có chút thổn thức không dứt. Nhớ năm đó đầy đủ hân tại tiết mục cuối năm trên vũ đài. Lấy một đầu năm xưa không biết cảm động bao nhiêu người. Do đó một đêm bạo lửa, đáng tiếc đã nhiều năm như vậy. Thân là một người ca sĩ lại không biết điều khiển tự động. Đắm mình, không duyên cớ buông tha tốt như vậy tương lai. Hiện tại trừ cái này đầu năm xưa còn có thể khiến người ta nhớ tới nàng bên ngoài. Cũng không có ai còn nhớ rõ nàng. Ai, ngươi quang hỏi ta, lại nói ngươi lần này ý định hát cái gì à? Ta biết chắc lại là ca khúc mới, nhưng mà ngươi nghĩ hát phương diện nào à? Bạch Ngọc Nhi nhìn xem trong gương chính mình tinh xảo dung nhan, thỏa mãn gật gật đầu, đem cái gương nhỏ thu lại, quay đầu đối với bên người Tô Dật Dương dò hỏi. Tô Dật Dương nghe vậy, cười hắc hắc nói, giữ bí mật. Hứ, Bạch Ngọc Nhi đối với Tô Dật Dương so căn ngón giữa, lộ ra một bộ ghét bỏ biểu tình. Bất quá Bạch Ngọc Nhi cũng không có quá nhiều truy vấn. Dù sao đợi chút nữa Tô Dật Dương liền biết lên đài hiến hát. Nàng sớm muộn gì cũng có thể biết. Người tiết mục chính là cái nào thời đoạn a? Vạn Đạo cùng ngươi nói sao? Bạch Ngọc Nhi ngược lại hỏi chuyện khác. Tô Dật Dương gật gật đầu. Ta tiết mục ước chừng tại 11 giờ trái phải. Ngươi sao? Bạch Ngọc Nhi nghe vậy, trên mặt nhất thời lộ ra một chút hâm mộ. Hoàng kim thời đoạn a. Tỷ tỷ ngươi ta tiết mục chính là 9 giờ 30 trái phải. Cùng ngươi thời đoạn so sánh, hoàn toàn không cách nào so sánh được a. Vạn Đạo đối với ngươi cũng quá coi trọng đi. CCTV tiết mục cuối năm, hàng năm đều là theo 8 giờ bắt đầu, một mực tiến hành đến ngày kế tiếp trời vừa rạng sáng chuông chấm dứt. Tổng cộng 5 cái lớn thời đoạn, 10 giờ đoạn. Mà Tô Dật Dương chỗ lớn thời đoạn cũng chính là tới gần 11 giờ thời điểm, không thể nghi ngờ là tốt nhất thời đoạn. Tại đoạn thời gian này tiết mục có thể nói đều là tiết mục cuối năm tinh hoa, bởi vì cái này thời đoạn xem nhân số chính là nhiều nhất. Tại đoạn thời gian này cần ra ngoài đốt pháo pháo đều thả hết trở về, ưa thích chơi mặt trược gia đình cũng đều không sai biệt lắm đánh xong. Đoạn thời gian này bình thường đều là người nhà vui vẻ hòa thuận ngồi ở trước máy truyền hình làm sủi cào, bắt đầu chuẩn bị cơm tất niên, chính là tuyệt đại bộ phận gia đình năm vị nhất đậm đặc thời điểm. 11 giờ đến 12 giờ gõ chuông cái này 1 giờ. Tại trong vòng được xưng là hoàng kim thời đoạn, từ trước đến nay đều là vô số người chèn phá đầu cũng muốn tranh đoạt vị trí. Rốt cuộc hoàng kim thời đoạn cùng phổ thông thời đoạn chênh lệch đó cũng không phải là một điểm nhỏ. A, nói là như trời với đất cũng không quá đáng. Cho hấp thụ ánh sáng tỷ lệ cùng thu xem tỷ lệ căn bản không phải một cái cấp độ. Cho nên Bạch Ngọc Nhi nghe được Tô Dật Dương thời đoạn chính là 11 giờ lúc mới có thể hiển lộ như vậy hâm mộ. Tiết mục cuối năm hoàng kim thời đoạn cho hấp thụ ánh sáng tỷ lệ, cho dù là nàng quý vì thiên hậu, cũng như trước trông mà thèm không dứt, chỉ là tạm định mà thôi. Cuối cùng đến cùng bị phân đến đâu cái thời đoạn, cái này cũng không tốt nói. Phía sau còn có 3 thẩm vấn cùng trung thẩm đâu này. Biến số rất nhiều, Tô Dật Dương lắc đầu nói. Bạch Ngọc Nhi sâu chấp nhận, CCTV tiết mục cuối năm nàng cũng từng tham gia rất nhiều lần. Đối với CCTV tiết mục cuối năm nàng quá hiểu. Biến số quá nhiều, cho dù là trung thẩm qua, cũng không dám nói đáng tin. Có người thậm chí tại tiết mục cuối năm bắt đầu phía trước 4 giờ bị đỉnh xuống tới. Hơn nữa khoảng cách tiết mục cuối năm phía trước còn có gần 30 ngày. đoạn này thời gian cũng là biến số một bộ phận. Nếu như trong lúc này tham diễn cái nào minh tinh bị tuôn ra gièm pha, cho dù là có chút mặt trái tin tức, tiết mục đều có thể sẽ bị thay thế mất. Toàn bộ đài tiệc tối có đủ lấy nghiêm khắc chính trị lập trường, mảy may vết nhơ đều không có khả năng có. Thà rằng vô công, nhưng mà không có khả năng có quá. Đây là khóa trước tiết mục cuối năm căn bản nguyên tắc. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.